Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113. Ta cũng thất tình, Mộ Thanh Niên khóe miệng trừ trừ. Bái sư cho dù, quay đầu ta cho các ngươi thúc cháu họa ba cái thực dụng chiêu thức. Các ngươi trước học, chuyện khác, về sau lại nói, hảo hảo hảo, Trác Đông Lâm miệng đầy đáp ứng. Hắn tưởng, bằng hắn hiện tại cùng Mộ gia quan hệ, Mộ Thanh Niên có thể cho hắn 3 chiêu, có thể cho hắn 30 chiêu. Thẩm Tiêu Nhiên nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt phi tránh, lại là cái gì cũng không có nói. Buổi tối hồi Mộ Tâm Lan ký túc xá rửa mặt trải đầu qua. Mộ Thanh Niên có thế này nhớ tới nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên mua vô nghĩa còn ở trên xe. Đối Mộ Tâm Lan công đạo một tiếng, nàng lộn trở lại Trác ra tìm Thẩm Tiêu Nhiên, ở Trác trước ra môn. Nàng thấy được lẳng lặng đứng lại bên xe người yêu. Tiêu Nhiên ca, đây là muốn đi ra ngoài sao? Ta đang chuẩn bị tìm ngươi lấy vô nghĩa đâu. Thẩm Tiêu Nhiên xem khoan khoái chiều chính mình bật. Tới được nho nhỏ thân ảnh, ngọt ngào, ấm áp, bất đắc dĩ, thất bại, hàng trăm tư vị ngạnh trong lòng chung, tương đương dày vò, hắn không dám nói, hắn sở dĩ đứng ở chỗ này là chờ nàng đến vô nghĩa. Hắn chỉ có thể nói, đúng vậy, nghĩ ra đi đi dạo, ngươi có hay không muốn đi địa phương, ta mang ngươi đi. Mộ Thanh Niên nhìn ra Thẩm Tiêu Nhiên tâm tình không tốt. Thân thiết hỏi, ngươi tâm tình không tốt, bởi vì trầm tâm giao. Thẩm Tiêu Nhiên nghiêm cẩn mặt, ân, ta thất tình, mối tình đầu. Mộ Thanh Niên trong đầu bật ra đệ một cái ý niệm trong đầu là, Thẩm Tiêu Nhiên nói là Hàn Lâm sao? Chính là, Hàn Lâm không phải luôn luôn yêu hắn sao? Chẳng lẽ bọn họ là có cái gì hiểu lầm? Bất quá, không có tiền vân đoá. Bọn họ chính là có hiểu lầm cũng chỉ là tạm thời. Bọn họ này một đời nhất định có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Đúng vậy, mối tình đầu, bị Mộ Thanh Niên như vậy vừa hỏi. Thẩm Tiêu Nhiên mới phát hiện hắn thực tại bi thôi. 23 tuổi mới bắt đầu mối tình đầu. Kìm lòng không đậu luyến nhân tuổi còn nhỏ chính mình nhiều lắm không nói. Nhân gia còn có bạn trai. Nghe được Thẩm Tiêu Nhiên đáp án, Mộ Thanh Niên nhận định Thẩm Tiêu Nhiên nói mối tình đầu chỉ là Hàn Lâm Ni kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên qua đời sau nàng ở hắn lễ tang thượng gặp qua bi thương không kềm chế được Hàn Lâm. Biết nàng là Thẩm Tiêu Nhiên cuối cùng người yêu. Hàn Lâm sau này đã đi tìm nàng. Đưa bọn họ bởi vì tiền vân đoá im bặt đình chỉ mối tình đầu tình yêu chuyện xưa giảng thuật cho nàng. Tuy rằng kiếp trước chưa bao giờ nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói đến qua Hàn Lâm. Nhưng y hắn ẩn nhẫn tính tình, đem tình yêu chuyện cũ chôn sâu trong lòng là hắn sự thế phong cách. Cho nên, Mộ Thanh Niên không nghi ngờ Hàn Lâm trong lời nói. Hàn Lâm bi thương không chút nào giả dối. Cái kia thời điểm, nàng một điểm không ghen tị Hàn Lâm. Bởi vì khi đó, Hàn Lâm đã là đi qua khi, nhưng là hiện tại, Hàn Lâm là Thẩm Tiêu Nhiên chính đang tiến hành khi sự thật nhường trong lòng nàng ghen tị loại. Tình cảm một khắc so với một khắc thâm, giọng nói của nàng ê ẩm nói, là ai như vậy xuẩn, người tốt như vậy đều không cần, nghe được Mộ Thanh Niên chính mình mắng chính mình. Thẩm Tiêu Nhiên phốc suy vui vẻ, nàng là thực xuẩn, bất quá. Ta thích Mộ Thanh Niên trong lòng thế tới rào rạt ghen tị cứ như vậy bị Thẩm Tiêu Nhiên một câu. Ta thích tạp cái dập nát. Đúng vậy, hắn thích là đủ rồi a. Dù sao kiếp này chính mình cùng hắn không có khả năng. Hắn có thể cùng hắn thích Hàn Lâm ở cùng nhau là đủ rồi. Mộ Thanh Niên bình tĩnh đi lại cười cười. Thẩm đại ca, ngươi nhân tốt như vậy, ngươi người trong lòng nhất định cũng thích ngươi. Cho dù các ngươi chia tay, nhất định là trong đó có cái gì hiểu lầm, ngươi nghĩ biện pháp đem hiểu lầm giải trừ đi, ha ha. Nghiên Nghiên muội muội, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi đáng yêu. Ai, ngươi cái kia tiểu bạn trai nhất định thực thích ngươi đi. Tiểu bạn trai, Mộ Thanh Niên mê hoặc nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Ngươi ngày hôm qua không phải nói. Ngươi có một bạn trai giống như ta là Mạc Quân Trang sao? A, Mộ Thanh Niên chớp chớp mắt, mặt đằng đỏ, nàng mở cửa xe tiến vào sau xe tòa, một bên Thanh Lý vô nghĩa, một bên ngượng ngùng hồi đáp, không phải bạn trai, là, ta vụng trộm người trong lòng, mộ thanh niên lúc này chỉ cảm thấy vừa thẹn lại quẫn. Tâm loạn như ma, dứt khoát bỏ qua vô nghĩa ngồi xuống, hai tay bưng kín mặt, Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong lời của nàng, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà là nhất trận cuồng hỉ, sau đó là đau lòng, cuối cùng là thất lạc, tuy rằng người nọ không phải Nghiên Nghiên bạn trai, Nghiên Nghiên thích hắn cũng là sự thật, hắn cắn cắn môi, thấp giọng nói, theo giúp ta đi ra ngoài chuyển một vòng được không? Mộ thanh niên sờ sờ chính mình nóng bỏng khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ ừ, xe chạy một hồi, Thẩm Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Còn tại thẹn thùng a, không phải hẳn là a, này không phải ngươi phong cách a, mộ thanh niên chu miệng lên. Ai nói ta thẹn thùng, thích một người lại không có sai, chính là thôi. Vậy ngươi về sau hội hướng hắn thổ lộ sao? Sẽ không, ta cùng hắn là không có khả năng. Bằng không, ta đã sớm hướng hắn thổ lộ, mộ thanh niên nói là lời nói thật. Nếu không là vì nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên vô luận thế nào một phương diện đều cách xa nhau cách xa. Cùng với hắn nàng chỉ biết tha hắn lui về phía sau. Nàng nhất định sẽ cho hắn bện một chương mật mật tình yêu đại võng. Võng trụ hắn, nhưng hắn chỉ thuộc loại nàng. Cái gì tiền vân đoá, hàn lâm, hết thảy sang bên, đáng tiếc. Có vài thứ là nhân lực vô pháp vượt qua, so với được đến hắn, nàng càng nguyện ý rời xa hắn, nhưng hắn tự do cao bay, không có khả năng, thế nào cái không có khả năng, hắn so với ngươi lớn hơn nhiều. Mộ thanh niên những lời này sau đó Thẩm Tiêu Nhiên tâm tình hảo đến phi. Tuy rằng đau lòng nàng, lại cố không lên, hắn hiện tại thầm nghĩ kết cái võng, đem nàng võng trụ. Hắn tuổi là lớn như vậy một điểm, không hỏi qua đề không ở trong này. Trình yếu là hắn không thích ta, ngươi làm sao mà biết hắn không thích ngươi? Hắn nói qua, không có, hắn không biết tâm tư của ta. Ta cùng hắn, là hai cái thế giới nhân. Hắn căn bản không có khả năng chú ý tới ta. Chính là loại tình huống này. Ngươi minh bạch chưa? Giống như có chút minh bạch. Kia ta hỏi ngươi. Ngươi chuẩn bị đem đoạn cảm tình này làm sao bây giờ? Chờ chính mình chậm rãi quên hắn, có thể quên sao? Không biết, nhưng là, cũng chỉ có thể như vậy, mộ thanh niên trong lòng có đáp án. Kiếp trước kiếp này người yêu, nàng làm sao có thể quên mất? Không thể quên điệu, nàng cũng không tưởng quên mất. Về phần về sau thế nào an bày chính mình cảm tình quy túc? Đến lúc đó rồi nói sau. Xe đến trước núi ắt có đường, không phải sao, nhiều nhất về sau chính mình làm độc thân quý tộc, minh bạch mộ thanh niên ý tưởng sao, Thẩm Tiêu Nhiên nghĩ ngang, ai, mộ thanh niên, ta đột nhiên có cái ý tưởng, cái gì ý tưởng? Ngươi xem, ta cũng thất tình, ngươi lại là loại tình huống này, chúng ta lại như vậy chơi thân, ta cảm thấy chúng ta có thể đến một cái 3 năm chi ước, 3 năm chi ước. Cái gì ước? Mộ thanh niên một đôi thủy mâu lại tỉnh tỉnh mê mê chừng đi lại. Thẩm Tiêu Nhiên bị nàng xem tâm đều phải hóa, cận có một tia áy náy cũng không có. Hắn nghiêm mặt nói, 3 năm sau, nếu ta cùng ngươi cảm tình đều còn không có tin tức. Chúng ta làm người yêu thế nào? Hắn kỳ thật muốn nói 2 năm, 2 năm sau nàng 18 tuổi trưởng thành, hắn là có thể theo đuổi nàng, nhưng là, 2 năm ra vẻ có chút cấp. Hắn không nghĩ bức nàng làm cho thật chặt, đến nỗi vật cực tất phản. Ân, mộ thanh niên cảm thấy đề nghị của Thẩm Tiêu Nhiên phi thường. Vô liêm sỉ, này thấy thế nào giống bất lương thanh niên ở bụng dạ khó lường dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ. Nhưng là, nàng Tiêu Nhiên không phải bất lương thanh niên a, hắn tài sẽ không làm cái loại này đáng khinh chuyện, cho nên, hắn đây là đang an ủi nàng. Hắn chính là tưởng nói cho nàng, hắn là của nàng hậu thuẫn. OCV by Love Dayo, hết chương.